Cuối cùng, lễ ăn hỏi cũng được tiến hành như đã dự định. Kể từ hôm đó, Sảo Lan không đến nhà họ Bạch và Nguyên Khải cũng không đến nhà họ Hàng nữa. Nhưng mà trái lại, bố mẹ của hai người thì lại năng đi lại với nhau hơn. Họ thông báo cho nhau biết tình hình gần đây của đôi trẻ. Sảo Lan càng ngày thì càng xinh đẹp, cặp mắt trong như nước hồ thu, lông mày mềm mại như lá liễu, lại thêm làn da mịn màng, trắng nuột. Chả trách nhan sắc của nàng được truyền tụng khắp trong thành. Còn Nguyên Khải, ngay từ nhỏ đã là một cậu bé xinh đẹp và khôi ngô tuấn tú. Chàng cũng mỗi ngày một khôi ngô hơn, chàng lại có đức tính ngang tàn, không chàng trai nào trong thành có thể địch nổi. Vì thế cuộc hôn nhân của hai gia đình họ Hàng và họ Bạch trở thành giai thoại trong thành phố. Hồi đó, ở đầu phố, cuối ngõ, người ta đều truyền tụng một bài vè như sau: đầu thành họ Hàng có nàng Sảo Lan, cuối thành họ Bạch có chàng Nguyên Khải, Hàng Bạch một nhà, tài tử giai nhân. Đôi bạn trẻ tuy không được gặp mặt nhau, nhưng nghe bài vè đó, nhớ lại những ngày đùa nghịch với nhau, mường tượng đến niềm hạnh phúc nay mai, họ cũng cảm thấy mát lòng, mát dạ. Sảo Lan bắt đầu bận rộn, chuẩn bị đồ cưới. Thời đó thì người ta quy định, một nàng dâu tài cán sau khi về nhà chồng, phải tặng cho mỗi người trong gia đình bên đó, bất kể là lớn bé, mỗi người một món vật dụng do tự chính tay của mình làm ra. Nếu là nam giới thì tặng túi đựng tiền hoặc là cây quạt có tua. Nếu là nữ giới thì tặng giày vải và túi đựng hương. Nhà họ Bạch thì rất là đông người, ngoài các bậc cô bác cha chú, còn anh chị dâu, em gái và hai đứa cháu phải mai vẽ thiêu thùa ngày đêm không xuể. Huống hồ thứ nào thì cũng phải tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Một đôi giày vải cũng phải làm 2 tháng mới xong. Sảo Lan cắm cúi thiêu thùa nắn nót từng ly từng tí với một tình cảm âu yếm ngọt ngào. Nàng bận rộn trong tâm trạng mừng vui ngây ngất. Nàng nghĩ đến tương lai và tâm niệm mơ ước đến tương lai. Nàng đang mong chờ cái tương lai đó, nhưng mà tương lai ai có thể lường trước được. Thấm thoát một cái là đã hết một năm, Sảo Lan đã bước sang tuổi 17. Chỉ còn một năm nữa là đến ngày cưới, nhưng ngay vào lúc đó, một tấm bi kịch đã hoàn toàn xảy ra bất ngờ, đã làm cho mọi chuyện thay đổi giống như sét đánh ngang tai. Lúc đó đang là mùa hạ, không khí hầm hập nóng như rang, đất đai thì khô hạn. Vào một đêm như vậy thì dinh cơ của nhà họ Bạch bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Dinh cơ nhà này lại lớn, nhà cửa dày đặc, lửa cháy lan ra rất nhanh, từ nhà này cháy sang nhà kia, không có cách nào dập tắt được. Đêm hôm đó dân chúng cả thành đều trông thấy ánh lửa nhà họ Bạch đỏ rực cả một góc trời. Mọi người trong nhà họ Hàng cũng nháo nhác nhìn về hướng có lửa cháy. Lòng dạ của Sảo Lan thì rất là lo lắng. Hàng phu nhân phải miễn cưỡng lên tiếng an ủi con gái. Con à, chưa chắc là dinh cơ của nhà họ Bạch, có thể là nhà hàng xóm, làm gì có chuyện dữ đến với nhà đó như vậy con. Tuy nói thì nói như vậy, nhưng mà trong bụng của bà vẫn lo ngay ngáy. Nhà họ Hàng mới sai phái cả đám gia nhân, người thì đi hỏi han, người thì đi cứu quả. Một giờ sau thì người đi hỏi tin phóng ngựa quay về, vừa thở hổn hển vừa lên tiếng báo cáo. Ê, dạ, trái nhà họ Bạch tất cả chỉ còn là một biển lửa. Tụi con cố xông vô mà không được, hàng xóm láng giềng và cả phố cũng đổ đến nhưng mà không có đủ nước. Xong thì ở xa, nước giếng múc chậm lắm, không có tài nào cứu được. Như vậy còn người trong nhà thì sao? Nhà cửa thì không có ngại, nhưng mà người đó có cứu được hay không? Dạ, trong lúc nhốn nháo hỗn loạn con cũng không được rõ nữa bẩm ông. Như vậy mau đi hỏi coi. Đem theo hết tất cả gia đình cứu người trước đã, nhà ngươi hiểu chưa? Dạ, bẩm thưa ông chủ, con đi liền. Người ngựa vụt phóng đi. Sảo Lan và hàng phu nhân tựa vào nhau, an ủi lẫn nhau, cùng lo lắng, cùng đau đớn. Suốt đêm gia đình họ Hàng không ai chợp mắt được cả. Cả nhà đứng trên lầu ngước mắt nhìn ánh lửa phía cuối thành. Mãi đến bình minh thì ngọn lửa mới dần dần giảm xuống. Xảo Lan lo lắng như người mất hồn, ước sao mình có được đôi cánh bay thẳng đến nhà họ Bạch. Nhưng nàng là phận gái, lại là nàng dâu chưa về nhà chồng, thì làm sao có thể đến đó được. Đám gia nhân được phái đi, đi mãi cũng chưa thấy dẫn xác ai về cả. Xảo Lan lo lắng đi tới đi lui trong phòng, nàng dậm chân, thở dài và mắng nhiếc bọn gia nô vô tích sự. Nhìn thái độ của con gái như vậy, ông già họ Hàng lại càng lo lắng hơn. Thấy trời đã sáng, ông mới đích thân cưỡi ngựa đến tận nơi để mà hỏi thăm. Chuyến đi của ông cũng mất 3 tiếng đồng hồ, mãi đến gần trưa, ông mới đưa đám gia nhân trở về. Mặt mũi tái mét và phờ phạc, Hàng phu nhân sốt ruột chạy ra lên tiếng hỏi chồng. Thế nào rồi hả ông? Toàn bộ dinh cờ đều được cháy rụi hết rồi bà. Còn mọi người thì sao? Ôi, Xảo Lan, con đi vô phòng đi, cha muốn nói chuyện riêng với mẹ con. Xảo Lan kinh hãi liếc nhìn cha, một dự cảm chẳng lành dâng đầy trong lòng của nàng, không dám hỏi thêm, nàng lui về phòng riêng, quỳ thập xuống trước giường, cầu khẩn trời Phật phù hộ và nói lời thề bồi. Nếu mà chàng chết, thì Xảo Lan này cũng xin chết theo chàng. Nghe Xảo Lan nói như vậy, thì con hầu Tú Cẩm cũng giật mình, nó buộc lòng phải lên tiếng khuyên giải nàng. Tiểu thư, dù có chuyện gì á, tiểu thư cũng nên nhìn xa một chút. Giả lại, tình cảnh cũng không có gì tệ hại đến mức đó đâu tiểu thư à. Xảo Lan im lặng không nói gì, nhưng mà trong lòng nàng đã quyết. Một khi đã có chủ định trong lòng, nàng không còn kinh quản nữa, mà chỉ bình tĩnh đợi mẹ vào báo tin. Một lát sau, Hàng phu nhân vào phòng, mặt mày của bà tái nhợt, mắt đẫm lệ. Bà cầm cổ tay Xảo Lan lên và lên tiếng nói. Xảo Lan, cha mẹ chồng con may mắn đều thoát chết, nhưng chị dâu chồng con đã chết. Nguyên Khải thì bị thương nặng vì xông vào cứu cháu. Cha con định đón cậu ấy về nhà, nhưng con là vợ chưa bước chân về nhà chồng, cho nên có nhiều điều bất tiện. Hiện giờ cả gia đình đằng đó đã được em trai của cha chồng con đón về nhà. Còn Nguyên Khải sống chết như thế nào, chúng ta chưa thể nói chắc được. Nhưng cậu ấy chưa đến mệnh chết, chúng ta chỉ còn biết cầu thần Phật phù hộ cho cậu ấy mà thôi. Xảo Lan lẳng lặng gật đầu, nước mắt của nàng trào xuống má. Nàng quay nhìn ra cửa sổ và ngước mặt lên trời, cảm tạ trời Phật. Kết cuộc thì chàng vẫn còn sống. Chỉ cần chàng sống được ngày nào là ngày đó nàng vẫn còn hy vọng. Chẳng may nếu chàng chết, nàng quyết chí sẽ không sống một mình. Đã quyết chí như vậy cho nên nàng tỏ ra bình tĩnh kỳ lạ. Nàng chỉ cất giọng nhỏ nhẹ nói với mẹ mình. Mẹ à, dù cho lành dữ như thế nào thì cũng phải sai người đến thăm hỏi thường xuyên nha mẹ. Con à, con ngốc lắm. Chuyện đó đó thì con cần gì phải dặn. Mà thôi, con cũng cần đi nghỉ đi. Sầu não quá thì rồi bệnh ra đó thì cũng không có giúp gì được cho Nguyên Khải, phải không con? Xảo Lan lại gật đầu. Bà mẹ thở dài một tiếng rồi mới đi ra. Sau ngày hôm đó là một chuỗi ngày kinh hoàng tiếp nối nhau. Xảo Lan ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc. Nàng hốc hác và tiều tụy rất nhiều. Gia đình họ Hàng sai người đi khuyên hỏi và đi thăm hỏi Nguyên Khải. Lúc thì bảo sức khỏe của chàng có sự chuyển biến tốt, lúc thì lại bảo là xấu đi. Cứ thế kéo dai dẳng gần 1 tháng trời. Cuối cùng, vào một hôm, người gia nhân được sai đi quay về, chạy thẳng vào phòng ông bà chủ họ Hàng. Sau một hồi nói chuyện khá lâu, Hàng phu nhân khóc sưng cả mắt đi ra, vào đến phòng của Xảo Lan. Bà nói qua 2 dòng lệ. Xảo Lan, mẹ không thể giấu con. Chống chọi được 1 tháng thì cậu phải không sống được nữa. Xảo Lan quay mặt đi, nàng vịn tay vào mép bàn, người chao đảo như sắp sửa té ngã. Cổ của nàng tắc nghẹn, nhưng mà nàng vẫn gượng bình tĩnh và nói với mẹ. Mẹ ơi, con đã dự liệu trước là chàng sẽ không qua khỏi. hay là chàng đã chết hôm có hỏa hoạn, nhưng mà cha mẹ giấu con suốt một tháng nay. Sáu làng, có phải như vậy không mẹ? Có phải như vậy hay không? Có phải là chàng đã chết từ trước, chết ngay hôm xảy ra hỏa hoạn? Nhưng các người sợ con chịu không đựng, không chịu nổi, cho nên cố ý nói dối con. Đến bây giờ mới nói cho con biết, có phải như vậy không? Ôi, Sáu Lan con, đằng nào á thì cậu ấy cũng chết rồi. Con để ý chuyện chết trước hay chết sau làm gì hả con? Cả tang lễ của chàng mà mình cũng không đến dự. Nguyên Khải đã đi, thì mình còn sống để làm gì nữa? Nói xong thì nàng vụt mở ngăn kéo bàn, lấy ra một con dao nhọn đâm ngay vào cổ của mình. Hàng phu nhân thét lên và cùng với con hầu Tú Cẩm chạy đến. Những cô hầu ở phòng khác nghe thấy đều chạy vào giữ chặt lấy Sảo Lan, cố giằng lấy con dao nhọn. Da cổ của Sảo Lan đã bị lủng, may mà vết thương không lớn lắm. Hàng phu nhân vừa băng bó cho con gái, vừa khóc lóc thảm thiết. Bà lên tiếng nói với con: Sảo Lan, con hãy nghĩ đến mẹ. 50 tuổi đầu chỉ sinh hạ được có mình con. Con lại không có anh em trai, cũng không có chị em gái. Cha con và mẹ nâng con như là nâng trứng, hứng như là hứng hoa, tìm nơi chốn đính hôn cho con. Những tưởng chuyện nhân duyên trọn vẹn, ai ngờ cậu trai nhà họ Bạch đoán mệnh gặp chuyện bất hạnh. Giờ con định theo cậu ấy xuống mộ, bỏ mặc cha mẹ tuổi già sức yếu, cuối đời sống chết ra sao? Từ nhỏ con được học hành như con trai, nhìn xa hiểu rộng, lẽ nào con chỉ biết có nhà chồng, không nghĩ đến cha mẹ đẻ ra mình? Con thì chết dễ dàng, vậy còn cha mẹ thì sao? Lẽ nào con để mẹ cũng chết theo con? Những lời lẽ đó đã làm Sảo Lan chợt tỉnh. Nàng nghĩ mình là con một, được cha mẹ yêu quý cưng chiều từ nhỏ. Bây giờ cả hai đều già, buồn vui không biết ngõ cùng ai. Nếu mình phủi tay ra đi, hai ông bà sẽ sống như thế nào? Nhưng mà bây giờ Nguyên Khải đã chết, con tim của mình đã tan nát. Nếu mình không tìm đến cái chết, những ngày còn lại của mình sẽ ra sao? Nàng suy tính trước sau, ngay lúc ấy cũng không biết làm thế nào cho đúng. Thấy mẹ nước mắt ràn rụa, nàng không kìm nổi, cũng ôm lấy mẹ và khóc òa theo. Sau đó rất lâu, hai mẹ con mới ngưng khóc. Sau cơn khóc lóc vật vã, Sảo Lan mệt lả cả tinh thần lẫn thể xác. Hàng phu nhân để Sảo Lan nằm xuống giường, còn bà thì ngồi bên cạnh, cố lên tiếng an ủi và năn nỉ: Con ơi, con hãy nghĩ đến ba mẹ, và hãy hứa là không có làm chuyện gì liều lĩnh nữa. Hứa với mẹ đi, Sảo Lan. Mẹ, con biết làm thế nào? Con biết làm thế nào đây hả mẹ? Trước hết á, con phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lại sức, rồi mẹ con ta sẽ bàn soạn với nhau sau. Mẹ đừng nghĩ tới chuyện gả con cho người khác nha mẹ. Chuyện đó sau này mẹ con ta sẽ tính, được không con? Hàng phu nhân chỉ biết trả lời cho qua chuyện đó. Sảo Lan chồm dậy, đôi mắt đã khóc cạn nước mắt của nàng, đăm đăm nhìn mẹ. Nàng nghiến răng nói với hàng phu nhân bằng một giọng kiên quyết và rõ ràng từng tiếng: Mẹ, con hứa với mẹ là con sẽ không liều thân nữa. Nhưng nếu mẹ bắt con lấy người khác thì không được đâu mẹ à. Trung thần không thờ hai chủ, liệt nữ không lấy hai chồng. Kiếp này Nguyên Khải và con không lấy được thì con cũng phải lấy được ma của chàng. Cha mẹ đã gả con cho nhà họ Bạch, con nhất định không làm dâu nhà họ khác. Thôi được rồi, con cứ nghĩ đi cho khỏe cái đã. Bà mẹ lên tiếng khuyên giải, bà quay đi và khẽ buông tiếng thở dài, quyết không lấy người khác. Con bé mới 17 tuổi đầu, còn nhỏ quá, cuộc đời của con mình còn cả một tương lai trước mặt. Cái chuyện đó còn đủ thời gian, lúc này không thể vội vã được. Thà cứ hứa với nó cho qua chuyện, chỉ cần nó đừng dại dột rồi mọi chuyện sẽ dần dần đổi khác. Mẹ hứa với con là không gả con cho ai nữa. Thôi con ngủ đi con. Sảo Lan nằm xuống, vết thương trên cổ của nàng đau buốt, nhưng vết thương trong lòng của nàng lại còn đau hơn, đau đến nỗi không nghĩ ngợi nói năng gì được nữa. Cuối cùng thì nàng liệm đi trong giấc ngủ nặng nề. Sảo Lan lăn ra ốm, trận ốm này kéo dài hơn 3 tháng trời. Người trên kẻ dưới ở trong dinh phủ nhà họ Hàn đều không dám nhắc đến nhà họ Bạch và Nguyên Khải trước mặt của nàng. 3 tháng sau, nàng dần dần hồi phục, nhưng mà vẫn xanh xao gầy còm và tiều tụy. Nàng từ chối, không chịu mặc loại váy áo có màu sắc rực rỡ, mà chỉ mặc đồ trắng. Nàng cũng không tô son điểm phấn, mặc dù nàng vẫn là một cô gái đẹp, thuần khiết và dung dị. Nhìn con, Hàng phu nhân vừa thương yêu, vừa xót xa tiếc nuối, vì không có cách nào chữa lành vết thương cho con gái. Một hôm, bà làm như nửa ý, vô tình nói với con. Nhà họ Bạch dọn cả về Hàng Thông Viên ở rồi đó con. Nghe nói tới 3 chữ Hàng Thông Viên, Sảo Lan ngây người ra. Bao nhiêu ký ức của nàng đều liên quan đến cái nơi đó. Lòng nàng như vừa có vết ra dao rạch nát, đau đớn không làm sao chịu nổi. Khu vườn đó sao bảo là có ma mà mẹ? Đồn rằng là có ma, nhưng ngoài nơi ấy bây giờ á, nhà họ Bạch không còn biết ở đâu, cứ ở nhờ mãi nhà anh em họ Hàng hoài cũng không có được. Nơi đó hơi lớn đối với gia đình đó nè. Đúng vậy, mẹ cũng cảm thấy như vậy. Tuy họ đã sửa sang dọn dẹp, nhưng mà trông vẫn âm u rậm rịch lắm. Như vậy mẹ cũng đã đến đó rồi à? Mẹ đến rồi. Bác Bạch gái con cứ hỏi mãi con, chưa chừng mai kia bác ấy sẽ đến thăm con cũng nên. Nghe nói con ốm, bác ấy cũng quan tâm lắm. Dạ. Nàng chỉ dạ một tiếng ngắn rồi ngồi im không nói gì nữa. Nàng thẫn thờ nhìn cái giá thiêu kê bên cạnh cửa sổ. Trên giá vẫn còn cái rèm cửa thiêu đôi nhạn mổ nước bên mấy đóa hoa sen nở trong đầm. Đây là bức rèm nàng thiêu, dự định để mang về nhà chồng làm quà cưới. Trông thấy nét mặt đờ đẫn của con với thần sắc thảm hại, Hàng phu nhân không dám nói nữa. Bà chỉ lắc đầu và lặng lẽ lui ra. 3 hôm sau, quả nhiên Bạch phu nhân đến thật. Trông thấy Bạch phu nhân, Sảo Lan vừa khóc vừa quỳ xuống chân của bà. Bạch phu nhân đỡ nàng dậy, rồi bà cũng đưa đôi mắt nhòa lệ xem xét gương mặt ẻo lả dịu dàng trước mặt và không kìm nổi lời than thở. Ôi, thằng con trai bạc mệnh của bác. Nghe như vậy, Sảo Lan không làm sao nhịn được nữa, nàng cũng để cho 2 dòng nước mắt chảy ra như mưa xuống má. Bạch phu nhân ôm lấy nàng và cũng khóc theo. Mãi sau cả 2 mới ngưng khóc. Cô hầu bưng nước ra, 2 người ngồi đối diện với nhau. Lúc đó Bạch phu nhân mới nắm tay Sảo Lan. Bà nhìn nàng và cất giọng khẩn thiết. Sảo Lan, dạ bác. Bác nên thăm cháu và muốn khuyên cháu một điều. Dạ bác dạy gì ạ? Chồng cháu xinh đẹp, đáng yêu như hoa, như ngọc thế này. Mà thằng con trai của bác, nó đúng là bạc mệnh không có phúc. Sảo Lan, cháu còn rất trẻ, lại chỉ mới ăn hỏi thôi, chứ chưa về nhà chồng. Cháu chớ nên để tâm quá, mà không nghĩ đến chuyện cầu thân của người khác. Bác cháu ta là chỗ quen biết đã lâu, bác không thể nhìn cháu bỏ phí tuổi xuân để ở vậy vì Nguyên Khải. Cháu biết đó, vợ chưa về nhà chồng thì không thể coi là thất tiết. Con à, con hãy nghe lời bác. Bác nói như thế nghĩa là thế nào? Cháu là hàng Sảo Lan, dù có kém cỏi cũng được học hành đôi chút, cũng biết thế nào là đạo lý của sự sinh tiết. Một khi đã đính hôn thì con người cháu đã thuộc về nhà họ Bạch rồi. Bạch Nguyên Khải sớm qua đời, ấy là cái mệnh của cháu quá mỏng, cháu phải thủ mệnh. Nói đi bước nữa thì còn gì để nói nữa. Bác ơi, lẽ nào Nguyên Khải chết mà bác không thèm nhận cháu làm dâu? Trời ơi, Sảo Lan, sao cháu lại nói với bác như thế? Có được nàng dâu như cháu thì phúc đức cho nhà bác quá. Ai ngờ thằng con trai bác nó không đáng mặt mà. Đấy là do trời định bác à. Bác cũng đừng khuyên nhủ cháu nữa. Lòng cháu đã quyết rồi. Có điều bố mẹ cháu còn sống cả, cháu chưa thể theo Nguyên Khải xuống mộ được. Nếu bắt cháu lấy chồng khác, cháu chỉ còn một cách là chết mà thôi. Sảo Lan, Sảo Lan à, sao cháu chỉ nghĩ đến cái chết như vậy? Chỉ riêng vì Tuyết Hạnh và Đại Nghĩa, cháu không thể trả giá được. Mà ngay cả về tình cảm riêng, cháu cũng không thể nào phản bội Nguyên Khải được. Nhưng mà nó có còn sống nữa đâu con? Không, chàng vẫn sống. Chàng vẫn sống trong tim của cháu. Chàng vẫn sống ở trong lòng của cháu. Bạch phu nhân nghe nàng nói thì lặng đi một lúc lâu vì kinh ngạc. Thấy Sảo Lan không nhục chí, không thay đổi ý của mình, lòng cảm phục và tiếc nuối trong lòng của bà trỗi dậy. Bà đứng lên rời khỏi phòng Sảo Lan để đi gặp hàng phu nhân. Hai bà nói chuyện với nhau khá lâu, và cả hai đều biết cái việc cải giá phải tạm gác lại. Cuối cùng thì Bạch phu nhân lên tiếng nói: Cháu nó trẻ người non dạ, nói là thủ tiết, xong qua một năm rưỡi nỗi thương tiếc đó chắc nó sẽ nhạt đi, thì ý tình cũng sẽ đổi khác thôi mà. Bà chớ có vội, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cháu nó quả là một đứa trẻ hiếm có. Một năm rưỡi nói thì nhanh, nhưng ngày tháng lại cứ trôi đi chậm chạp trong lòng, nỗi khổ đau thương nhớ. Sảo Lan đã đầy 18 tuổi, nàng càng xinh đẹp, mê hồn. Thấy con gái đã hoàn toàn trưởng thành, mà suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, hàng phu nhân đâm ra bối rối. Thế là cái ý định cải giá cho nàng lại trỗi dậy. Suốt ngày này qua ngày khác, hai vợ chồng họ hàng luôn luôn khuyên giải, dỗ dành và thuyết phục Sảo Lan. Những lời khuyên giải dỗ dành hết ngày này đêm khác đó, kết cuộc cũng ép được Sảo Lan đi đến quyết định cuối cùng. Một hôm, nàng lên tiếng nói với bố mẹ: Con thấy ngày nào con chưa lấy chồng, thì ngày đó cha mẹ chưa chịu để cho con yên phải không? Sảo Lan, con đã hiểu lòng của cha mẹ. Vậy thì cha mẹ hãy để cho con về nhà chồng đi. Sao, bộ con bằng lòng rồi hả? Con chỉ bằng lòng về nhà chồng, chứ con không bằng lòng cải giá. Thế nghĩa là sao con? Con là dâu của nhà họ Bạch, đã thủ tiết thì không nên thủ tiết ở nhà cha mẹ đẻ. Bởi thế, hãy cho con về với nhà họ Bạch đi, để cho con được yên tâm thủ tiết ở nhà đó. Từ xưa đã có người cưới bà dị của chồng, con cũng không phải là người đầu tiên mà mẹ. Sảo Lan, bộ con điên rồi hay sao? Thưa mẹ, con không có điên, con rất là tỉnh táo và kiên quyết. Đã là người của nhà họ Bạch thì con phải về với nhà họ Bạch. Cha ơi, cha nói đi nói với nhà họ Bạch chọn ngày đón con về bên đó đi. Con sẽ thờ bà dị của Nguyên Khải suốt đời. Sảo Lan, con nghĩ kỹ lại đi. Dạ không, con không phải suy nghĩ gì nữa, lòng con đã quyết định rồi. Ây da, thôi được rồi, con đã quyết định rồi, thì cha cũng sẽ chiều theo ý của con, cha sẽ đưa con tới nhà họ Bạch. Kìa ông, bộ ông cũng mất trí như nó rồi hay sao? Lẽ nào ông không nghĩ đến hạnh phúc của con gái? Hạnh phúc của nó nằm ở trong tay của nó, không ai biết hạnh phúc là như thế nào và bất hạnh là như thế nào. Thôi thì để đành cho nó quyết định đi. Thế là vào tháng chạp năm đó, Sảo Lan cầm bài vị của Nguyên Khải để cử hành hôn lễ và chính thức bước chân về nhà của họ Bạch.